Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, siêu cấp bối hoa hiệp. Tần Dương đi rất thoải mái, căn bản không có nửa điểm muốn đem Mộc Tinh Linh bỏ vào trong túi ý tứ. Trên thực tế, Tần Dương ý tưởng chân thật nhất, thật đúng là không có cưỡng cầu Mộc Tinh Linh. Lưu cho Mộc Tinh Linh một túi chữ vật ất mộc tinh khí kết tinh, cũng chỉ cho là hảo vận gặp được Mộc Tinh Linh, cái này hiếm thấy trên đời cá chép, chỉ coi là đầu ít tiền cầu hảo vận, đuổi tới Nhất Đao Hạp sau đó giết đi vào mới là đúng lý. Sở dĩ không vội như vậy, thuần túy là trước đó nhìn liên quan tới Nhất Đao Hạp rất nhiều ghi chép. Tháng trước đúng lúc là Nhất Đao Hạp mỗi năm một lần nguy hiểm nhất thời điểm. Bên trong vô số độc trùng, cơ bản toàn bộ tụ tập vào tháng trước sinh sôi hậu đại. Lúc này, giống cái độc trùng, gây giống hậu đại về sau, xử lý giống được độc trùng đều là chuyện thường. Táo bảo mỗi ngày kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng bình thường. Lúc này đi vào, thuần túy là muốn chết, mà những này vẹn vẹn chỉ là Nhất Đao Hạp phía ngoài nhất tình huống. Chỗ sâu là tình huống như thế nào? Không có bất kỳ cái gì ghi chép. Có lẽ là kinh lịch trước đó một chút xíu sự tình, người trở nên rộng rãi chút. Tần Dương tâm tình phi thường tốt, liền xem như nhìn cái này lợn chết đồng dạng quất miêu, đều nhìn thuận mắt không ít. Nhưng mà, ngay tại Tần Dương chạy tới Nhất Đao Hạp thời điểm, Vạn Vĩnh Thương Hào bên này, bí khố sự tình rốt cục chuyện xảy ra. Nhị trưởng quỹ đi ra ngoài rất nhiều ngày không thấy bóng dáng. Đại trưởng quỹ trong lòng liền bắt đầu treo lên một điểm nhỏ 99. Vừa vặn trước mấy ngày cùng một cái khách hàng lớn đàm tốt mua bán, cũng cần đi trong bí khố lấy ra bảo vật. Đại trưởng quỹ xuyên qua trận pháp cấm chế bao phủ khu vực, tiến vào Vạn Vĩnh Thương Hào hạch tâm giả sơn cửa vào, lại vượt qua Hoành Độ hư không đường lát đá, đi vào bí khố trước cổng chính thời điểm, thôi động thân phận lệnh bài, chiếu rọi đến trên cánh cửa, nhưng không thấy cửa đá có chút phản ứng. Thử nữa hai lần về sau, đại trưởng quỹ Lý Tân trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác không ổn. Thử thăm dò đưa tay nhẹ nhàng đẩy một chút cửa đá. Lập tức, kín kẽ trong cửa đá ương, một vết nứt càng lúc càng lớn, nương theo lấy kẹt kẹt âm thanh, cửa đá cứ như vậy chậm rãi mở rộng. Trên cửa đá bảo triệu phù điêu, không thấy, cửa đá mở rộng về sau, vào mắt là được một mảnh hỗn độn, vô số kệ hàng hoặc là vỡ vụn, hoặc là khuynh đảo trên mặt đất. Khía cạnh càng là sập xuống một mảng lớn, đá vụn đem bí khố 1/3 đều vùi lấp. Trời sập, Lý Tân trong đầu trong nháy mắt hiện lên ba chữ này. Cả người đều nhanh hỏng mất, những này thế nhưng là hắc diệu thạch a. Đối với linh khí gần như hoàn toàn không có phản ứng hắc diệu thạch, là dạng gì chiến đấu, có thể để cho nơi này biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Chỉ có nhất lực hàng thập hội cường đại mới có thể tại hắc diệu thạch mạch bên trong tạo thành loại này lực phá hoại. Chỉ là nhìn qua, Lý Tân lập tức quay người rời đi, căn bản không có đi vào bí khô ý tứ. Sau khi đi ra, Lý Tân canh giữ ở giả sơn cửa vào, trịnh trọng xuất ra một viên kim quang chói mắt, tràn đầy nét cổ xưa đồng tiền, chân nguyên rót vào trong đó, đem thả vào giữa không trung. Lập tức, đồng tiền không ngừng biến lớn, chiêu tài tiến bảo 4 chữ lớn, tách ra ánh sáng chói mắt, thần quang như nước, linh lực hạo đãng, hóa thành cao 10 trượng, to lớn đồng tiền trung ương, hình như có sóng nước dập dờn, hóa thành một tầng màng ánh sáng, không ngừng lưu động. 10 cái hô hấp về sau, một vị nâng cao bụng phát tướng, một phái nhà giàu mới nổi sắc mặt, nhìn khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, từ phương lỗ bên trong đi ra. Vạn Vĩnh Thương Hào, Hồ Lương đại trưởng quỹ, hắn cái này đại trưởng quỹ thế nhưng là đường đường chính chính Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng. Trưởng quản Hồ Lương thập tam châu sinh ý, các châu trưởng quỹ đều là thủ hạ của hắn, nguyên danh Kim Tam, nhưng là bây giờ có rất ít người biết cái tên này. Chỉ biết là Kim Đại Trưởng Quỹ, vì sao vận dụng tiền cổ? Kim Đại Trưởng Quỹ đi ra phương lỗ, sau lưng đồng tiền liền tùy theo vỡ nát tiêu tán. Chiêu này tài tiến bảo tiền cổ, chính là Vạn Vĩnh Thương Hào tác phẩm đắc ý, duy nhất một lần pháp bảo, lại phi thường thực dụng. Chỉ bất quá muốn chế tác chiêu tài tiến bảo đồng tiền, cần vật liệu 10 phần khó được. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng đều không nỡ dùng. Cái này một viên chiêu tài tiến bảo, chỉ là cấp thấp nhất tồn tại, ban cho các châu đại trưởng quỹ, đến sinh tử tồn vong, hay là cấp tốc sự tình, mới cho phép sử dụng. Sau đó nếu là phát hiện không cần thiết vận dụng chiêu tài tiến bảo, thế một châu chi địa đại trưởng quỹ, sẽ phải bối nồi lớn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Lý Tân hoàn toàn không có để ý vận dụng chiêu tài tiến bảo sự tình. Bí khố bị người cướp sạch, không có so cái này chuyện nghiêm trọng hơn. Kim đại trưởng quỹ, ngài vẫn là mình đến xem đi. Lý Tân cười khổ một tiếng, miệng đầy đắng chát, lúng ta lúng túng nửa ngày, cũng vô pháp nói ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dẫn đường. Kim đại trưởng quỹ sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Thuận hư không bên trong đường lát đá, đi vào bí khố về sau, Kim đại trưởng quỹ trầm mặt đứng ở chỗ này, mặt không biểu tình, chỉ có run nhẹ nhẹ trong mắt, mang theo chấn kinh, ngươi đi vào qua. Sau một hồi lâu, Kim đại trưởng quỹ mới đè xuống trong lòng chấn kinh cùng nổi giận, thấp giọng hỏi một câu. Không có, phát hiện tình huống trước tiên tự vận dụng chiêu tài tiến bảo. Lý Tân liền vội vàng lắc đầu. Kim đại trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Một bước phóng ra, tiến vào trong bí khố. Sờ lấy cửa đá, Kim đại trưởng quỹ trong miệng thấp giọng ngâm tụng mơ hồ không rõ quái dị làn điệu. Đầu ngón tay một điểm linh quang, xẹt qua cửa đá, nhưng mà cửa đá không phản ứng chút nào. Kim đại trưởng quỹ thần sắc lập tức cứng đờ. Trong bí khố hết thảy đều sẽ bị trên cửa đá bảo triệu ghi chép, nhưng là bây giờ bị phong ấn ở bên trong bảo triệu lại biến mất sạch sẽ, một chút xíu vết tích đều không hề lưu lại. Thuận bí khố đi một vòng, Kim đại trưởng quỹ khi cánh tay đều đang phát run. Đã bao nhiêu năm, khoảng cách lần trước bí khố thất thủ đã có trên vạn năm thời gian, đến cùng là ai vậy mà có thể vô thanh vô tức chuyển không còn nơi này. Hồi ức hiểu buôn ghi chép lần trước xuất hiện loại chuyện này, có thể tường thuật đến cực kỳ lâu trước đó, thời điểm đó bí khố phòng hộ thủ đoạn cùng bí ẩn trình độ so với hiện tại kém không biết bao xa. Khi đó hiệu buôn đều không có dễ dàng như thế thất thủ. Kim đại trưởng quỹ đi đến trong bí khố, tự mình động thủ đẩy ra những cái kia vỡ vụn hắc diệu thạch. Một thân tu vi ở chỗ này đã vô dụng, chân nguyên linh lực liên tục đẩy ra những này hắc diệu thạch mảnh vỡ đều làm không được. Kim đại trưởng quỹ không biết là nghĩ tới điều gì, như là cử chỉ điên rồ. Thuận một cái phương hướng, không ngừng đẩy ra những cái kia hắc diệu thạch mảnh vỡ. Sau một canh giờ, Kim đại trưởng quỹ từ một đống đá vụn bên trong chui ra ngoài, trong tay cầm một khối thoạt nhìn cùng hắc diệu thạch cơ hồ không khác biệt đá vụn phiến. Chỉ bất quá mảnh này thoạt nhìn như là hắc diệu thạch đá vụn, lại đối chân nguyên có phản ứng. Hy vọng cái này bố trí còn hữu dụng đi. Kim đại trưởng quỹ tự lẩm bẩm, chân nguyên thôi động phía dưới, đá vụn thượng bắn ra từng sợi vầng sáng, ở giữa không trung huyễn hóa ra một vài bức mơ hồ không rõ, không ngừng lấp lóe hình tượng. Những hình ảnh này, khi thì một mảnh đen kịt, khi thì có mơ hồ không rõ hình ảnh. Chỗ chiếu rọi ra, thình lình chính là trước đó trong bí khố cảnh tượng. Chỉ bất quá chiếu rọi ra hình ảnh, 9/9 thời gian, đều là bị hắc cẩu đen nhánh mông lớn che giấu cực kỳ chặt chẽ. Mà còn lại trong tấm hình, cũng phần lớn là đã hình thành thì không thay đổi. Hình tượng phi tốc lưu chuyển, đột nhiên, hiện lên một cái hình tượng, nhị trưởng quỹ Dương Quốc Dương giơ kiếm chém ra một kiếm. Kiếm khí dâng trào, hóa thành sát khí ngút trời cự kiếm, chạm tại hắc cẩu trên đầu. Sau đó không bao lâu, lại hiện lên một cái hình tượng, hắc cẩu thân hình lọt vào trọng kích, từ đằng xa bay ngược trở về, đâm vào trên vách đá, mơ hồ ở giữa nhìn thấy một bóng người, tựa hồ vẫn là nhị trưởng quỹ. Về sau hình tượng tựu toàn bộ không có, choáng ra vầng sáng, cũng tận số tiêu tán. Kim đại trưởng quỹ cầm thạch phiến, sắc mặt âm trầm, dường như bị người dội cho một chậu hắc thủy. Tốt, phi thường tốt, ta nói Trần Thương bí khố bí ẩn cùng phòng hộ, tại Hồ Lương Thập Tam Châu bên trong, tuyệt đối có thể xếp tại trước ba. Vì sao có thể có người dễ như trở bàn tay, vô thành vô tức cướp sạch bí khố, nguyên lai là nội tặc làm. Tốt, tốt rất a. Liên tục nuôi dưỡng tại bí khố chân quý hung thú, vậy mà đều đến bị hắn xử lý. Thật là không tầm thường. Kim đại trưởng quỹ khí toàn thân phát run, trong mắt Đô Lam này lại thoáng một cái não bổ, chỗ nào vẫn không rõ, chỉ có Trần Thương Châu trưởng quỹ mới có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, mới có thể thuận thuận lợi lợi đem hết thảy đều nhét vào hầu bao của mình. Duy nhất khó xử, vẻn vẹn chỉ là làm sao rời đi mà thôi. Người bên ngoài muốn làm được những này, dù cho là chân chính linh đài đại năng, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy tiến đến. Dù cho là trong truyền thuyết đạo môn cường nhân, cũng không thể nào làm được như thế vô thanh vô tức. Chỉ có Trần Thương Châu chân chính trưởng quỹ, hủy đi bảo triệu phù điêu, xử lý trông coi bí khố hung thú, hắn chỉ cần có thể làm được hai điểm này như vậy đủ rồi. Dương trưởng quỹ, đại trưởng quỹ Lý Tân cũng là một mặt mộng. Dương Quốc Xương có phải hay không rất nhiều ngày đều chưa từng trở về rồi. Kim đại trưởng quỹ mở miệng đặt câu hỏi. Dương trưởng quỹ mấy ngày gần đây đều tại ngoại công cán. Tuần sát linh điền đi. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Nếu không phải trong bí khố có an bài khác, kém chút liền để hắn tẩy thoát sạch sẽ. Kim đại trưởng quỹ nghe xong lời này, càng là khí toàn thân phát run. Dương Quốc Xương biển thủ, cướp sạch bí khố về sau, vậy mà không chạy trốn, nhận định tất cả mọi người không có cách nào điều tra ra là hắn. Lại còn chuyên môn sớm đi ra ngoài, giả bộ như trước mặt người khác tuần sát linh điền, làm cho tất cả mọi người cho hắn làm chứng. Đi! Kim đại trưởng quỹ giận đùng đùng lao ra, mang theo mặt mũi tràn đầy đắng chát Lý Tân, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, một mảnh chỉnh tề quy hoạch, trong đó hoàn cảnh khác nhau linh điền một bên, Dương Quốc Xương mang người tuần sát linh điền, Trần Thương Châu lớn nhất sản xuất, chính là đến từ linh điền, không phải do qua loa, Dương Quốc Xương đi ở phía trước, đằng sau một đám người đi theo, nhìn phái đoàn 10 phần. Đúng lúc này, một vệt thần quang rơi vào Dương Quốc Xương trước mặt. Kim đại trưởng quỹ đầy mặt âm trầm, tiện tay đem Lý Tân vứt qua một bên, đi lên chính là một bạt tay quất hướng Dương Quốc Xương. Thoáng chốc ở giữa, thần quang phun trào, hóa thành một con to béo cự trưởng. Phía trên vân tay có thể thấy rõ ràng, mơ hồ còn có thể phát hiện, những này vân tay, toàn bộ hàm ẩn đạo văn ở bên trong, huyền diệu vô cùng. Dương Quốc Xương một mặt mộng bức, bản năng vận chuyển chân nguyên, tế ra pháp bảo phòng hộ. Thế nhưng là ai nghĩ đến, Kim đại trưởng quỹ nhìn thấy Dương Quốc Xương lại còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. trong mắt lãnh mang trong nháy mắt liền dày đặc ba phần. Ra tay không tự chủ được liền gia tăng một chút xíu lực lượng. Phốc phốc, Dương Quốc Xương bên ngoài thân bao phủ linh quang phòng hộ. Giống như một cái bọt khí, trong nháy mắt tựu bị đâm thủng. Tế ra hộ thân pháp bảo, bị cự trường vỗ, liền ngạnh sinh sinh bị đập cấm chế vỡ nát. Đạo văn tiêu tán, trong nháy mắt tựu bị hủy diệt, mà chính Dương Quốc Xương cũng bị đập hóa thành một vệt kim quang tàn ảnh, bay rớt ra ngoài vài dặm, bị ngạnh sinh sinh đập vào trong lòng núi. Ngọn núi lõm bên trong, Dương Quốc Xương toàn thân gân cốt đều đoạn, khí hải vỡ nát, con mắt hạt châu đều kém chút tuôn ra hốc mắt. Chỉ là một kích, liền đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Trong điện quang hỏa thạch, thống khổ quét sạch toàn thân, Dương Quốc Xương nghiêng đầu một cái, không rõ sống chết, trong đầu chỉ có cái cuối cùng suy nghĩ lưu chuyển. Vì cái gì? Đi, đem hắn móc ra, mang về. Kim đại trưởng quỹ một bàn tay phiến ra ngoài, bỗng nhiên nổi giận không cách nào khống chế tâm tư, cũng thoáng khôi phục một chút. Đối Lý Tân phân phó một tiếng, sau đó tự mình nhắm mắt lại bình phục tâm tình. Bên cạnh Lý Tân, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đem ngọn núi nội sinh chết không biết Dương trưởng quỹ móc ra về sau, chính Lý Tân đều cảm thấy bắp chân đang run rẩy, hận không thể đem Dương Quốc Xương đánh thức về sau, sống thêm hoạt bóp chết hắn. Hỗn đản này cũng dám cướp sạch bí khố, đây là muốn hại chết lão tử a. Bên này nháo đằng hung, không người biết được vì sao, không lại cũng đều biết xảy ra chuyện lớn. Mà đổi thành một bên, cách xa nhau bên ngoài 3-4 ngàn dặm hoang dã trong rừng rậm, Hắc Cẩu trong mắt phản chiếu ra một vài bức hình tượng, khóe miệng nhấc lên vẻ đắc ý tiếu dung. Trên thực tế, liền xem như Tần Dương sẽ không biết những thứ này, chân tướng có thể sẽ vĩnh viễn mai một. Tần Dương chỉ có thể xác định, những người này truy tung không đến trên đầu mình. Liền xem như những khả năng kia động tay chân bảo vật cũng toàn bộ bị ném nhập hư không. Nhưng Tần Dương cẩn thận hơn, cũng không có phát giác được. Vạn Vĩnh Thương Hào phát rồ, vì bí khố an toàn, bày ra đủ loại thủ đoạn, lại còn vụng trộm trang giám sát. Đáng tiếc Vạn Vĩnh Thương Hào não động lại lớn, cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn trang giám sát sớm bị một con bọn hắn coi là không có gì linh trí ngốc cẩu phát hiện. Sau đó còn bị ngốc cẩu tại Triệu Quất Miêu đánh thời điểm thuận tay hủy đi hơn phân nửa. Duy nhất lưu lại điểm này vẫn là ngốc cẩu tận lực lưu lại, mà lại duy nhất rõ ràng một bức tranh, chính là nhị trưởng quỹ rút kiếm chảm nó một kiếm kia. Thế là Tần Dương giả mạo nhị trưởng quỹ, bản ý vẻn vẹn chỉ là rũ sạch mình, cũng không cảm thấy có thể đem nồi chụp tại nhị trưởng quỹ trên đầu. Tại Hắc Cẩu cuối cùng này một chút trợ công về sau, nhị trưởng quỹ Dương Quốc Xương liền xem như nhảy đến từ hải bên trong xoa rách ra, cũng tẩy không sạch sẽ cái này miệng siêu cấp đại hắc hoa. Có thể dễ như trở bàn tay tiến vào bí khố. Yêu Yêu Khán Thư dễ như trở bàn tay phá vỡ những cái kia bảo vật phía ngoài cấm chế. Thực lực lại đủ, lại thêm có giám sát làm chứng cứ. Tại hảo chết không chết, hắn nhìn từ bề ngoài, một điểm hiềm nghi đều không có. Ai bảo hắn không hiểu thấu, vừa vặn mấy ngày nay ở bên ngoài, vừa vặn có Hoàn Mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Cái này không ở tại chỗ chứng cứ đang theo dõi xuất hiện về sau, ngược lại lộ ra quá tận lực, mà ở xa đất đao hạp phụ cận Tần Dương, có thể không có chút nào biết, nhị trưởng quỹ cái này miệng đại hắc hoa tiếp ổn chuẩn hung ác. Nói không phải hắn làm, khả năng đều không ai sẽ tin. Tần Dương đang hành tẩu tại nhất đao hạp phụ cận một cái phường thị. Phường thị tại nhất đao hạp mặt phía bắc, khoảng cách nhất đao hạp vẻn vẹn chỉ có khoảng cách 10 dặm. mà sở dĩ khoảng cách gần như thế, thuần túy là bởi vì nhất đao hạp bên trong vô tận độc trùng. Vô số quỷ vật chưa bao giờ từng rời đi nơi đó, mà những này độc trùng, đối với không ít tu sĩ tới nói, nhưng lại là cực kỳ chân quý tài nguyên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.